Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Kim Hoàng Nhi vs Bạch Diệc Phi. Người nhà họ Mạc, chẳng biết vì sao nhúng tay Hàn Quốc sự tình. Bạch Diệc Phi nhìn cái kia bóng người màu đen, xác định không phải là Lục Chỉ Hắc Hiệp về sau. Lạnh giọng hỏi, thanh âm rất lạnh. Lạnh tựa hồ không khí chung quanh cũng hạ thấp mấy cái nhiệt độ. Tử Lan Hiên bên trong tuyệt đối không chỉ trước mắt một người. Rất có thể những người khác ngay tại một góc nào đó nhìn chằm chằm nơi này. Bạch Diệc Phi không dám khinh thường chút nào. Bình thường không mang theo đỏ trắng song kiếm giờ khắc này cũng dồn dập ra khỏi vỏ. Keng, kẹch, kẹch, kẹch. Cái kia đặc biệt ám khí cùng hồng kiếm đụng vào cùng một nơi. Kịch liệt ma sát thậm chí xuất hiện hỏa tinh. Thật nhanh động tác, bất quá, dựa vào hỏa tinh cùng ám khí cùng kiếm nhận giao chiến. Bạch Diệc Phi rốt cục nhìn rõ ràng ám khí đại khái hình dạng. Ở hắc ảnh thu hồi ám khí trong nháy mắt, cầm trong tay đỏ trắng song kiếm một lần liền xông lên. Ám khí là bên trong khoảng cách xa binh khí, bất luận một người ám khí thủ pháp lợi hại cỡ nào. Chỉ cần bị gần người, ám khí uy lực đều biết trên diện rộng giảm xuống. Keng, cái gì? Gần người sau chuẩn bị tiến hành nghiền ép Bạch Diệc Phi cả kinh. Hắn 650 song kiếm dĩ nhiên lại bị ngăn trở. Cái kia ám khí bị hắc ảnh cho rằng vũ khí. Uy lực dĩ nhiên không hề yếu. Ai nói với ngươi ta là Mặc Gia? Ta chính là Kim, Kim Luân Pháp Vương. Bước lùi Bạch Diệc Phi đột tập về sau. Một cái trung tính nặng nề giọng nam từ hắc bào bên trong vang lên. Kim Luân Pháp Vương, chưa từng nghe nói danh hào. Bạch Diệc Phi lùi về sau vài bước. Tay có chút nhẹ nhàng mê hoặc cảm giác. Xoa mấy lần sau khôi phục bình thường. Nghe được người áo đen tự giới thiệu mình, không khỏi cau mày, bất quá danh hiệu này ngược lại là rất phù hợp người trước mắt này trong tay, ám khí. Ám khí hiện bàn hình, tay trái tay phải mỗi cái một cái, màu sắc một vàng một bạc, một lớn một nhỏ, quanh thân có lợi nhận, có thể đủ cực tốc xoay tròn, có thể cho rằng ám khí ném ra, cũng có thể ở trong tay đối địch. Cái kia thương ưng chính là bị cái này, Kim Luân, sống sờ sờ đất cưa đứt cột sống. Có thể thấy được uy lực to lớn. Vậy là ngươi kiến thức nông cạn. Ở Hàn Quốc khu vực, có cái nào giang hồ hào kiệt không biết ta Hàn Kim Luân đại danh? Người áo đen cao giọng cười to, trong giọng nói tràn ngập đối với Bạch Diệc Phi xem thường. Nhưng mà trên thực tế... suýt chút nữa nói lộ ra miệng, may là bản nữ vương thông minh cơ trí. Hừ hừ, dưới hắc bào Kim Hoàng Nhi dẫm lên cà kheo trong bóng tối thở một hơi. Suýt chút nữa nói lộ ra miệng, may là bản nữ vương thông minh cơ trí. Hừ hừ, dưới hắc bào Kim Hoàng Nhi dẫm lên cà kheo trong bóng tối thở một hơi. Kim Luân Pháp Vương. Danh tự này là Bạch Thuấn ở đem cái này một đôi kim ngân song luân đưa cho Kim Hoàng Nhi thời điểm thuận miệng nhắc tới. Mà cái này kim ngân song luân lai lịch rất tầm thường. Ở Tần Quốc thời điểm Bạch Thuấn nhàn tẻ nhạt, tìm công thâu cừu, cho hắn một ít linh cảm, để hắn làm ra cái đầu ngón tay con quay cùng yô yô vui đùa một chút. Kết quả không nghĩ tới làm ra đến như vậy cái đại sát khí. Làm ám khí để ném có thể thu. Có một căn thiên tàm ti quấn quanh với bên trong làm lợi khí. Cái kia tốc độ cao xoay tròn lợi nhận. Ở cao thủ ám khí trong tay, có thể so với hậu thế cưa điện. Cũng chính là từ khi đó lên, Bạch Thuấn đã đối với công thâu gia bá đạo cơ quan thuật từ bỏ hy vọng. Trong đầu những cái này đồ vật sau đó quả nhiên vẫn là phải tìm Mặc Gia mới được. Hàn Kim Luân, ngươi là Hàn Quốc vương thất người. Nghe được người áo đen, Bạch Diệc Phi trong lòng nghi hoặc càng lớn. Nếu như CEFD là Hàn họ, vậy hắn càng không có lý do gì không biết mới đúng vậy. Ngươi đoán? Kim Hoàng Nhi dưới hắc bào mặt khinh thường cười một tiếng. Cười nhạo cái này bị nàng thuận miệng loạn biên một cái tên chơi xoay quanh người. Không muốn là Bạch Thuấn đoàn người đang tại chuẩn bị một ít đồ vật, nàng cũng sẽ không có thời cơ chạy ra ngoài chơi hai lần. Muốn biết rõ hôm nay hết thảy đều bị Bạch Thuấn an bài xong, nàng Kim Hoàng Nhi chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Nàng đây làm sao đồng ý đây? Đương nhiên, cũng may mà Kim Hoàng Nhi tâm lý nắm chắc, mặc dù là vì là chơi đùa, nhưng cũng sẽ không phá hoại Bạch Thuấn kế hoạch. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên bắt lại ngươi. Bạch Diệc Phi một phen thăm dò sau đã đại khái rõ ràng. Người áo đen thực lực, hơn nữa hắn được mặt sau Bách Điểu ám hiệu, dưới lầu Bạch Giáp Quân đã phá cửa tiến vào, vì vậy quyết định không lưu tay nữa. Thở ra, cõi đời này vẫn chưa có người nào có thể bắt được ta. Kim Hoàng Nhi bị đâm đến chỗ đau, một hồi hồi tưởng lên bị Bạch Thuấn bắt lấy khảo tra tràng cảnh. Có chút tức giận đất vứt ra trong tay Kim Ngân Song Luân. Đã tự nhận quen thuộc Kim Ngân Song Luân phương thức công kích, Bạch Diệc Phi vươn mình tránh thoát. Hai cái xoay tròn phi luân công kích, không lùi mà tiến tới. Song kiếm đến thẳng người áo đen hai tay. Hừ, Kim Hoàng Nhi cười lạnh một tiếng. Trong tay dây nhỏ kéo một cái. Không chung vậy vừa nãy bị Bạch Diệc Phi né tránh đi qua Kim Ngân Song Luân một hồi thay đổi phương. Hướng. Lần thứ hai gọt hướng về Bạch Diệc Phi phía sau lưng. Nghe được phía sau tiếng xe gió, Bạch Diệc Phi không có một chút nào chuẩn bị né tránh ý tứ. Trực tiếp đem Bạch kiếm hướng về phía sau xoay ngang, ngăn trở Kim Ngân Song Luân công kích. Hồng kiếm thì là tiếp tục tấn công về phía người áo đen. Kim Hoàng Nhi đang chuẩn bị né tránh, lại phát hiện chẳng biết lúc nào trên sàn nhà ngưng tụ một tầng băng xương, đem nàng cùng sàn nhà cố định ở cùng một nơi. Ngươi chạy không thoát, Bạch Diệc Phi hồng kiếm áp sát, chuẩn bị đánh gãy người áo đen gân tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.